Đế Bá, chương 5872, Điếu Miết Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị đem Lý Thất Dạ bọn hắn đưa lên một hòn đảo. Tại đảo này phía trên, có cổ điện kỳ lâu, thậm chí là có mây mù bao phủ. Đây là động đình phường chiêu đãi khách quý địa phương, cũng là này trận tư bí hội đấu giá trước đó. Tiếp đãi khách quý địa phương đương nhiên Lý Thất Dạ bọn hắn có thể bị đưa lên hòn đảo này. Đó cũng là có nguyên nhân, bằng không mà nói. Nếu là không có nhận mời hoặc là không có tư cách tân khách, là không thể nào tiến vào hòn đảo này. Tại hòn đảo này phía trên, chính là lâu vũ kỳ diệu, hành lang trả lời vũ, mà lại không chỗ không lộ ra lấy cổ điển lịch sự tao nhã khí tức. Tựa hồ, dạng này lâu vũ chính là từ thời đại viễn cổ liền truyền thừa xuống đồng dạng, mà lại, tại dạng này trong lâu vũ, tựa hồ tựa như là một cái mê trận, giống như bất luận là đi hướng nào, đều tựa như là đi không đến cuối cùng một dạng. Được đưa vào hòn đảo này, đều là khách quý, những này khách quý không phải đại giáo cương quốc lão tổ, chính là đại biểu cho nào đó một vị quái vật khổng lồ cường giả. Dù sao, có một ít cường đại vô địch tồn tại, cũng sẽ không dễ như chờ bàn tay xuất thế. Cho nên, bọn hắn nghĩ ra được một kiện nào đó bảo vật thời điểm, không nhất định cần tự mình đến tham gia dạng này một trận hội đấu giá, điều động môn hạ đệ tử làm đại biểu liền có thể. Đương nhiên, động đình phường tiếp đãi qua dạng này khách nhân chính là vô số lần. Tiến vào đảo này đằng sau, tại lâu vũ kia trong cổ điện, tiến vào khách nhân đều lộ ra an tĩnh, đa số là trong đại điện lẳng lặng chờ đợi hội đấu giá đến. Dù sao, đối với những đại nhân vật này mà nói, lúc này đến đây tham gia như vậy tư bí hội đấu giá, đa số là một kiện nào đó bảo vật mà đến, cũng không phải là nhìn cái náo nhiệt, cho nên, bọn hắn trong lòng đều là có mục tiêu rõ rệt. Thậm chí là có 10 phần tinh chuẩn tính toán. Tỷ như nói, bọn hắn muốn cầm xuống thứ nào bảo vật, muốn lấy như thế nào giá cả thành giao, giao muốn khóa chặt như thế nào đối thủ. Có thể nói, đối với tham gia dạng này tư bí hội đấu giá đại nhân vật mà nói, bọn hắn đều có rất cẩn thận thái độ. Dù sao, bọn hắn cạnh tranh đối thủ, cũng đều không sai biệt lắm là lực thế cân bằng địch đại nhân vật. Cho nên, bọn hắn rất là coi chừng. Đối với mình chỗ khóa chặt bảo vật, cũng là nhất định phải được. Tại đại điện chờ đợi khách nhân, đa số không lên tiếng, hoặc là biến mất diện mục thật của mình, để những người khác thấy không rõ chân thân của mình, cử động lần này cũng là có bao nhiêu cái mục đích. Có một số đại nhân vật biến mất chính mình chân thân, chẳng qua là không muốn để cho người khác biết là hắn đập đến một kiện nào đó bảo vật, cũng là có khả năng không muốn để cho mình bị cừu gia để mắt tới. Lại hoặc là đây là một cái nào đó bán đấu giá sách lược. Dù sao, có thể tới đây tham gia hội đấu giá người, đều là trải qua mưa gió. Có những cừu gia tiếng tăm lừng lẫy, cường đại vô địch kia, đó cũng là sự tình bình thường. Có đại nhân vật, chính là một mình đến đây tham gia dạng này hội đấu giá, biến mất chân thân của mình, 10 phần điệu thấp, nhưng là, cũng có đại nhân vật không quan tâm thân phận của mình bại lộ, bên cạnh có đông đảo đệ tử phục dịch, tiền hô hậu ủng. Phô trương 10 phần to lớn, tại trong khi nhìn quanh, cũng là khinh thường thập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một ít vô song hạng người, cũng không có đến đây tham gia dạng này hội đấu giá, nhưng là, do môn hạ đệ tử đại biểu. Như vậy xuất thân cao quý, thực lực cường đại đệ tử, cũng là 10 phần trương dương, thậm chí là đối với một kiện nào đó bảo vật nhất định phải được chi thế, bất kỳ người nào đều không được cùng tranh tài. Có thể nói, phần này tư mật hội đấu giá, chính là tụ tập thiên cương rất nhiều đại nhân vật khó lường hoặc là nó môn hạ đệ tử, là tập thiên hạ các đại giáo cương quốc lão tổ. Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào đại điện thời điểm, trong lúc nhất thời, cũng không ít ánh mắt nhìn sang, nhưng là, nhìn kỹ một phen Lý Thất Dạ đám người bọn họ đằng sau, cũng không có bao nhiêu người để ở trong lòng, dù sao, ở đây khách quý, đều là lai lịch kinh người không gì sánh được, cho nên. Lý Thất Dạ đám người bọn họ, đó cũng là có vẻ hơi thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút giống là phụ trợ bầu không khí khách nhân thôi. Đương nhiên, cũng có một chút là cùng Minh Tổ quen biết, cũng liền nhao nhao lên tiếng chào hỏi thôi. Dù sao, Minh Tổ cũng là lão tổ đời thứ nhất, đã từng đã trải qua rất nhiều mưa gió, quản chi tứ đại thế gia đã sớm không bằng năm đó uy danh hiển hách, vẫn còn có chút cơ nghiệp, cho nên, cũng không ít lão tổ nhận ra Minh Tổ. Chỉ bất quá, không có bao nhiêu giao tình, chẳng qua là sơ giao, cho nên, gặp chi, cũng liền chào hỏi một tiếng thôi. Nhưng, cũng có một chút đại nhân vật đối với Lý Thất Giả thân phận rất là hiếu kỳ, bất quá, cũng không đi qua hỏi, dù sao, đối với những đại nhân vật này mà nói, rất nhiều chuyện, chính là không cảm thấy kinh ngạc. Võ huynh, đã lâu không gặp, trong đại điện này, Lý Thất Giả đương nhiên là không có khả năng gặp được người quen, Minh Tổ lại gặp người quen. Tại đại điện một góc, một tên lão giả vừa thấy được Minh Tổ đằng sau, lập tức bước nhanh về phía trước, hướng Minh Tổ chào hỏi, ôm quyền một loạt. Lão Tổ này niên kỷ đã cao, nhưng là, thần khí khiếp người, xem xét cũng là càng già càng dẻo dai, khí thế rất là kinh người, thực lực cũng là phi phàm vậy. Chưa chắc sẽ yếu hơn Minh Tổ, Miết huynh, từ biệt cũng có ngàn năm, thấy một lần lão giả này, Minh Tổ cũng không khỏi lộ ra nét mừng, cũng chưa từng nghĩ đến, tại dạng này trên đấu giá hội, có thể gặp được lão hữu. Miết huynh đến đây Hoàng Kim Thành, cũng không đến Hàn Xá ngồi xuống, thật sự là phân sinh vậy. Chẳng lẽ ngàn năm không thấy, liền quên cho nên, Minh Tổ ôm đằng sau, cũng không khỏi cười phàn nàn. Tu sĩ cường giả, đặc biệt là lão tổ hạng người, chính là có thể sống ngàn năm vạn năm lâu, ngàn năm thời gian, đối với phàm nhân người mà nói, chính là 10 thế thời điểm, nhưng là, đối với lão tổ mà nói, cũng là từ biệt mặt. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, ngàn năm thời gian, vẫn là ngàn năm thời gian, ngàn năm gặp lại lần nữa, quản chi là năm đó lão hữu, cũng là có chút thở dài. Lần này đến đây, rất là vội vàng, không thể bái kiến võ huynh, thất lễ, thất lễ. Vị lão giả này cũng hổ thẹn, ôm quyền bồi tội. Đến, đến, đến, đều gặp lão tổ, về sau gặp lão tổ võ gia, giống như gặp ta. Ở thời điểm này, vị lão giả này hướng mình sau lưng bọn vãn bối giới thiệu Minh Tổ. Lão giả này sau lưng vãn bối, từng cái khí vũ bất phàm, xem xét cũng là trong môn tuấn kiệt, bọn hắn đều nhao nhao tiến lên, cùng Minh Tổ cúi đầu. Từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tổ xem xét, cũng không có do khen một tiếng, cùng lão hữu cùng so sánh, võ gia đích thật là suy sụp không ít. Minh Tổ không khỏi cảm khái, nói ra, năm đó Miết huynh cao túc, chính là thiên chi kiêu tử vậy. Hôm nay, đại đạo cũng hẳn là có thành tựu vậy. Tiểu Nhật Nhi nha, ai, nói đến đồ đệ mình, vị lão tổ này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra. Tạm thời không nói, võ huynh cũng giới thiệu một hai. Nhanh gặp qua Ly Đảo Điếu Miết lão tổ. Ở thời điểm này, Minh Tổ kêu Giản Hàng Rong một tiếng. Tại trường hợp như vậy, Giản Hàng Rong đương nhiên không có khả năng rơi xuống chính mình lão tổ khí tràng. Cho nên, ưỡn ngực một cái, tiến lên, cung cung kính kính bái một chút. Mặc dù nói, Giản Hàng Rong bình thường không đáng tin cậy bộ dáng, thậm chí là có mấy phần cà lơ phất phơ, nhưng là... thật là muốn hắn giữ thể diện thời điểm, hay là rất đáng tin cậy. Không sai, không sai, kẻ này chính là tư chất rất tốt, rất tốt. Vị này Ly Đảo Điếu Miết lão tổ không khỏi khen một tiếng. Điếu Miết lão tổ, chính là Ly Đảo một vị cường đại lão tổ. Ly Đảo, chính là Đông Hoang một cái đại giáo truyền thừa. Truyền thuyết, truyền thừa này chính là do một cái chăn châu tiểu tử sở kiến. Tại năm tháng xa xưa kia, đột nhiên có một ngày. Trên trời rơi xuống một hòn đảo, chăn châu tiểu tử đúng lúc gặp kỳ duyên, lên đảo thu hoạch được kỳ ngộ, thành tựu một thân vô song bản thân, quét ngang thiên hạ, sáng tạo Ly Đảo một môn. Điếu Miết lão tổ, chính là Minh Tổ thời điểm tuổi nhỏ chỗ giao hảo bạn, mặc dù hai phái cách nhau rất xa, nhưng là, giao tình y nguyên rất tốt, chỉ là gặp nhau rất ít thôi. Vị này là, ở thời điểm này, Điếu Miết lão tổ ánh mắt rơi ở trên thân Lý Thất Giả. Hắn xem xét Lý Thất Giả, cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lý Thất Giả không giống như là Minh Tổ đệ tử. Đây là chúng ta cổ tổ, Minh Tổ vội thấp giọng nói ra, hô chi vì công tử, các ngươi cổ tổ, Minh Tổ vừa nói như vậy, lập tức để Điếu Miết lão tổ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, không khỏi cẩn thận đi đánh giá Lý Thất Giả một phen. Bất luận thế nào nhìn, Lý Thất Giả đều không có đủ một vị cổ tổ khí chất, Lý Thất Giả xem ra. Chính là thường thường không có gì lạ, thậm chí đạo hành cũng là không có đạt tới là một cái cổ tổ chỗ vốn có cảnh giới. Tại từ mọi phương diện xem ra, Lý Thất Giả càng giống là Minh Tổ một cái đệ tử bình thường thôi, chỗ nào giống như là một vị cổ tổ. Nhưng là, Điếu Miết lão tổ cùng Minh Tổ từ tuổi nhỏ giao hảo, hai người giao tình quá sâu, Đương nhiên biết Minh Tổ không có khả năng lừa hắn, hắn trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, rất là buồn bực, vì sao dạng này một thiếu niên sẽ trở thành võ gia cổ tổ. Cứ việc trong nội tâm có chỗ buồn bực, cũng là hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, đem Lý Thất Dạ mời đến bọn hắn chỗ nơi hẻo lánh tọa hạ, tùy theo sau đem Minh Tổ kéo đến một bên, lặng lẽ nói. Làm sao không có nghe võ huynh nói qua có cổ tổ sự tình? Cái này, một lời khó nói hết, Minh Tổ thấp giọng nói ra, lần này Thái Sơ Hội, mời về cổ tổ, muốn chấn hưng thế gia. Minh Tổ vừa nói như vậy, Điếu Miết Lão Tổ cũng có thể minh bạch một hai, dù sao, bọn hắn giao tình thật dày, cũng biết Thái Sơ Hội sự tình. Hắn cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thái Sơ Hội, ta cũng chỉ sợ không đi, đi chỉ sợ cũng là thu hoạch nhàn nhạt. Đấu giá đằng sau, ta phải chạy về Ly Đảo. Tông môn có việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quy là hảo hữu, quản chi là ngàn năm thấy một lần, cũng là giao tình theo tại, cho nên, Điếu Miết Lão Tổ nói chuyện, Minh Tổ cũng không khỏi quan tâm. Còn không phải Tiểu Nhật Nhi, Điếu Miết Lão Tổ cảm khái một tiếng, hiền chất thế nào, Minh Tổ hỏi, năm đó ta gặp hắn thời điểm, chính là hăng hái, ta nhìn hắn tư chất, hẳn là có thể tiếp nhận y bát của ngươi, thậm chí là sẽ vượt qua ngươi nha. Tiểu tử này, thiên phú luôn luôn rất tốt, cũng là rất được ta thích. Minh Tổ gật đầu, nói ra, ta cũng là dốc túi tương thụ, chỉ là, chính là sốt ruột một chút, trăm năm trước muốn phá cửa ải lớn, muốn vượt qua bình cảnh, tâm quính lên, tẩu hỏa nhập ma, nửa người không chục vậy. Đáng tiếc, nghe nói như thế, Minh Tổ cũng không thắng thở dài, ngàn năm thời gian, không dài không ngắn, nhưng là, thường thường có thể là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lần này, Động Đình Phường chính là có một đan đấu giá, ta muốn đến chi, vì Tiểu Nhật Nhi làm liều một phen. Điếu Miết Lão Tổ cũng thấp giọng cùng Minh Tổ nói ra, dù sao cũng là hảo hữu, lời này cũng không sợ nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí, cách chương.